Mệnh Vượng Phu, chương 30, góc truyện audio.com. Nghe Ngô Thị mắng vài tiếng Vệ Thành liền minh bạch là chuyện gì, trước khi hắn về phòng đi cất đồ vật còn nói thêm câu nói, đại khái ý tứ là đánh hoặc là mắng đều không phải biện pháp, vẫn là nên báo quan. Báo quan, đừng nói tới hương thân xem náo nhiệt, liền Ngô Thị cũng ngây ra một lúc. Bà chỉ nghĩ muốn đem tên trộm này trộm hung hăng thu thập một hồi, thật không nghĩ tới kéo hắn đi gặp quan. Trong thôn này, có cái gì va chạm đều là đóng cửa lại tới giải quyết, không phải giết người phóng hỏa sẽ không đăng báo nha môn. Xem các hương thân tràn đầy kinh ngạc nhìn qua kia, kinh ngạc bên trong còn mang theo không ủng hộ, Vệ Thành lại nhiều lời hai câu. Ta hàng năm không ở nhà, trong nhà chỉ có kiều thê nhu nhược cùng với cha mẹ già, ai làm tặc đều biết nhà ta dễ trộm, bây giờ nhẹ. Nhàng buông tha, những người khác còn không cảm thấy Vệ gia ta hảo khinh. Ta gian khổ học tập khổ đọc hơn 10 năm, hiện giờ cũng coi như có chút tiền đồ thế nhưng không bảo hộ được người nhà, chẳng phải là uổng công nhiều năm đọc sách thánh hiền. Cùng với anh nông dân này đó so sánh, Vệ Thành thân thể ốm yếu, nhưng hắn lại giống thanh tùng thúy trúc còn muốn đĩnh bạt, nói năng có khí phách. Hắn nói như vậy, những người khác thoáng lý giải một ít nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy không cần đăng báo nha môn. Nếu là trong nhà mất đồ vật đáng giá không tìm được là nên báo quan, nhưng đây đều đem người bắt được. Đánh hắn một trận liền thôi bỏ đi, này hỗn chứng đích xác không phải đồ vật nhưng nhà hắn còn có lão nương, nếu là đem người đưa đi nha môn nương hắn còn sống được. Cũng đã gần ăn Tết, Vệ gia các ngươi dơ, cao đánh khẽ, đúng vậy, hắn không nên thân khiến bà nương phải bỏ trốn cùng người khác, trong nhà chỉ còn lão nương, nương hắn vì cố gắng kiếm tiền cho hắn trả nợ đều đem đôi mắt gần như mù lòa, nếu nhà ngươi thật đem hắn đưa đi nha môn, nương hắn sống không được a, nương hắn lúc này bệnh đến lợi hại, người còn nằm ở trên giường, đợi hắn trở về hầu hạ. Ngô bà tử ngươi đánh cũng đánh, đem tiền lấy về, liền thôi bỏ đi. Lúc này cho hắn giáo huấn, hắn nếu là lại làm chuyện xấu ai cũng sẽ không thay hắn cầu tình, đến lúc đó nên làm sao thì làm. Ngô Thị động thủ thời điểm nhanh nhẹn, nghe các hương thân một hồi khuyên liền có chút do dự. Đứng ở lập trường bọn họ bị tặc trộm là muốn hung hăng mà giáo huấn, cho người khác biết người Vệ gia không dễ khi dễ. Nhưng lúc này người trong thôn đều, tới khuyên, không cho một chút mặt mũi cũng không thích hợp. Rốt cuộc thôn Hậu Sơn là căn cơ của Vệ gia, đừng nói hiện tại còn không có từ trong thôn đi ra ngoài, chẳng sợ về sau đi ra ngoài, Vệ gia tổ tông còn ở chỗ này, mồ mả tổ tiên đều ở chỗ này. Ngô Thị nhìn về phía Vệ Thành, tam lang ngươi nói đi. Vệ Thành vừa rồi nghiêm mặt làm căng, lúc này không tiếp tục làm căng nữa, Ngô Thị xem hắn liền quay đầu nhìn cha hắn, cha ngài đương gia, việc này ngài định đoạt. Cha Vệ đứng ở bên cạnh nửa ngày không mở miệng, đột nhiên bị điểm đến tên, còn có chút sừng sốt. Ông không lấy lại tinh thần, Ngô Thị thoáng minh bạch một ít, nhi tử thái độ cường ngạnh làm căng, là cấp chỗ dựa cho cha hắn, để lão nhân tới làm người tốt. Cũng cho người trong thôn nhìn xem, Vệ gia vẫn là lão nhân đương gia, hắn nói giữ lời. Lúc trước đi, bởi vì Vệ Thành chúng tú tài, hơn nữa đến Phủ Túc Châu đọc sách đi, hắn ghê gớm, người khác nhắc tới Vệ gia đầu tiên đều là nói hắn, có chút coi khinh cha Vệ. Nhi tử có năng lực như vậy đương nhiên thực đáng giá cao hứng, nhưng cha Vệ rốt cuộc mới hơn 40 tuổi, là không thể xưng là tuổi trẻ, nhưng hắn thân thể khỏe mạnh, người cũng giỏi giang, nghĩ chính mình liền không có dùng, hiện giờ toàn dựa nhi tử chống đỡ môn hộ, trong nhà chuyện lớn nhỏ cũng nghe nhi tử an bài, hắn nhiều ít có chút hụt hẫng. Vệ Thành đây là cho cha hắn giành vinh quang tới, vốn dĩ tóm được tên tặc trộm nào cũng đưa đến nha môn. Người đừng nhìn người trong thôn lúc này đều thay hắn cầu tình, trên thực tế liền không phải không hận tên trộm. Thôn Hậu Sơn liền lớn như vậy điểm, hướng lên trên mấy thế hệ đều là hương thân, trong thôn có ai mà không quen biết, này không giống dân cư lưu động ở huyện thành phủ thành, ở nông thôn địa phương làm tặc phí tổn quá cao, chỉ cần bị bắt lấy, về sau nhà ai mất đồ vật đều hoài nghi ngươi, ra cửa nhìn thấy người khác đều bị phun một ngụm nước bọt nói đây là tên trộm. Từ lâu dài xem, hắn muốn trả giá đại giới quá lớn, lớn đến không cần làm điều thừa thỉnh quan ra tới xử án đánh hắn vài gậy. Trước khi mở miệng Vệ Thành liền biết các hương thân sẽ xếp hàng tới khuyên, hắn nghĩ kỹ rồi mới để cho cha ra mặt. Đồng thời cũng lo lắng nương hắn hỏa khí quá lớn trên tay không biết nặng nhẹ đem người đánh tới ra tật xấu, ngươi khuyên bà đừng đánh bà khẳng định sẽ không nghe, ngươi nói hôm nay không để yên cần phải báo quan, bà ngẫm lại ngược lại không hạ thủ được sẽ cảm thấy có phải hay không nên bỏ qua. Vệ gia, không người nào hiểu hết về Vệ Thành, nhưng Vệ Thành là thật sự đem cả nhà hiểu biết hết. Nương hắn thu tay lại, ngồi xổm xuống nhặt 4 lượng bạc từ mặt đất lên, lại đem bọc màu xanh nhặt lên tới, một lần nữa đem bạc bỏ vào cầm trên tay. Mặt sau là trường hợp của cha Vệ sắp xếp lại ngôn từ bắt đầu nói, Ngô Thị nghe xong hai câu cảm giác không có ý gì, liền túm Vệ Thành một phen, ngươi cũng thật là. Bảo ngươi vào nhà tìm tức phụ đi, trộn lẫn vào đây làm gì? Vệ Thành chú ý tới Khương Mật không ở trong đám người, hỏi, Mật nương ở trong phòng. Ở nhà bếp sưởi ấm, Ngô Thị nói như vậy, Vệ Thành nghe cảm thấy kỳ quái, lẽ ra bên ngoài nháo như vậy đáng lẽ nàng nên ra xem náo nhiệt, nàng như thế nào ngồi ở nhà bếp. Nghĩ như vậy, Vệ Thành trước đem đồ vật cất ở tây phòng, thu xếp thỏa đáng mới hướng. Khương Mật bên kia đi, càng tiếp cận nhà bếp Vệ Thành trong lòng liền càng nóng hổi, hắn ở trong đầu phác họa ra bộ dáng của Khương Mật, đầu mang châm bạc hoa mai, quần áo mùa đông cũng không lấn át được dáng người yểu điệu mảnh khảnh của Từ Từ. Trong nhà bếp chính là ai? Kia, là tức phụ của hắn sao? Vệ Thành cầm đều phải kinh rớt, nhịn không được nâng tay xoa xoa mắt, lại một lần nữa hướng bệ bếp nhìn lại. Nguyên lai không nhìn lầm, đứng trước bệ bếp là phụ nhân thân thể đẫy đà, nàng ăn mặc áo váy màu xanh sẫm, váy thoạt nhìn rộng thùng thình. Thời điểm Vệ Thành lại đây, nàng chính cong eo hướng lòng bếp thêm củi, liền như vậy cơ bản đã nhìn không ra vòng eo. Kia phụ nhân đưa lưng về phía hắn, Vệ Thành không xác định đây là không phải tức phụ của hắn, thẳng đến khi thấy châm bạc quen mắt cắm trên đầu nàng. Mật nương, Ngô Thị đi ra ngoài bắt trộm, Khương Mật liền tiếp nhận việc nhà bếp tiếp tục nấu cơm. Nàng không phải không nghĩ đi xem náo nhiệt, vẫn là sợ bên ngoài khởi tranh chấp va chạm đến nàng, lo lắng đụng phải bụng. Kỳ thật vừa rồi liền nghe thấy thanh âm Vệ Thành nói chuyện, biết nam nhân về tới nhà, Khương Mật rất muốn đi ra ngoài, nàng nhìn đến cánh tay so nửa năm trước béo lên, do dự một chút. Mang thai sao, dưỡng đến mập liền có không ít thịt, nàng mập lên chủ yếu vẫn là tập trung ở bụng và ngực, địa phương khác chẳng qua là béo một chút. Liền tính như vậy, thoạt nhìn cũng mập hơn không ít so với tháng 7 Vệ Thành ra cửa. Khương Mật trong lòng còn có điểm thấp thỏm, đã muốn cho nam nhân biết nàng mang thai, lại sợ như vậy đi ra ngoài làm hắn sợ, hơi rối rắm một chút, Vệ Thành đã buông hành lý lại đây. Nghe, được Vệ Thành kêu nàng, trong giọng nói đều mang lên kinh ngạc, Khương Mật ngồi dậy chậm gì gì truyền qua tới, ứng đáp. Vệ Thành trước nhìn đến nàng mặt, không biết có phải hay không sưởi ấm, thoạt nhìn đỏ bừng khí sắc thực hảo. Hắn hơi chút yên lòng, tiếp theo nhìn xuống, ánh mắt ở bụng nàng dừng lại trong chốc lát, hắn há miệng thở dốc hỏi. Xiêm y là mới làm, nhìn giống như không quá vừa người, hắn một bên nói, một bên hướng bệ bếp bên Khương Mật đi. Từ khi Vệ Thành đem ánh mắt đặt ở trên bụng nàng, Khương Mật liền chột dạ. Hắn xem thời gian càng lâu, Khương Mật càng chột dạ. Chờ hắn đứng ở trước mặt Khương Mật đều nghĩ chuyện lúc trước, không phải cảm thấy chính mình béo khó coi, là nhớ tới lúc trước cha mẹ chồng đều nói muốn viết thư cấp tướng công báo tin vui, nàng khuyên xuống dưới. Lúc ấy là vì tiền. Đồ nam nhân, không nghĩ kéo chân sau hắn, đến lúc này, Khương Mật hậu chi hậu giác đứng lên. Nàng giống như phạm vào sai lầm đứng cúi đầu xuống, ngón tay bất an giao ở một chỗ, xoa vài cái, nói, là đặt riêng làm thành như vậy, nếu là vừa vặn như vậy, qua đoạn thời gian sợ mặc không được. Vệ Thành vừa rồi nghĩ tới tức phụ không có béo chỉ là mặc quần áo lớn. Như vậy xem là béo a, rốt cuộc thành thân mới đã hơn một năm, còn không có làm cha, đằng trước mấy năm nay hắn chủ yếu là ở học đường đợi cũng không chú ý qua bà nương nhà khác mang thai là dạng gì, căn bản là hắn không có nghĩ đến chuyện này. Vẫn là Khương Mật bất an một lúc, nàng duỗi tay cầm tay Vệ Thành kéo qua tới để trên bụng được năm tháng của mình, đồng thời khẩn trương chờ mong chờ phản ứng của Vệ Thành. Vệ Thành khởi điểm cứng đờ, hắn sờ sờ bụng, Khương Mật sau đó liền mở to mắt. Nàng, Vệ Thành trong lòng lại kích động đến khẩn trương, mới phun ra được một chữ, liền dừng lại nuốt nước miếng. Hắn lúc đầu còn nhìn bụng Khương Mật, sau lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, nghĩ từ biểu tình của nàng để tìm được đến đáp án. Cũng đích xác được đến, Mật nương nàng, là mang thai sao? Đúng vậy, ta mang thai. Vệ Thành còn không dám tin tưởng đâu, ngốc hỏi, mang thai hài tử của ta. Chấm, Khương Mật giơ tay ngăn hắn không cho để trên bụng mình, nửa nghiêng người, giận dỗi nói, không phải của ngươi còn có thể là của ai? Ta có thể đi vụng trộm với người khác. Vệ Thành nắm tay nàng liền hướng miệng bản thân đánh, Khương Mật nào hạ thủ được. Đánh cực xem nàng còn đau lòng chính mình, Vệ Thành ngây ngô cười một tiếng, hắn duỗi tay đem người ôm vào trong lòng, lại chân. Trọng nói, thật tốt, ta thật cao hứng, phải làm cha liền như vậy cao hứng. Vệ Thành gật đầu một cái, nói đúng vậy, phía trước trong nhà hồi âm cho ta nói đại tẩu lại có thai, ta liền rất hâm mộ, cũng mong Mật nương có thể sinh hài tử cho ta. Ta hiện tại tổng không ở nhà, trong nhà có hài tử có thể náo nhiệt chút, một ngày trôi qua nhanh hơn. Lại nói cái gì nữa, Vệ Thành cúi đầu ở trên trán Khương Mật hôn hôn, thấp giọng nói, lại nói nàng không phải sớm muốn có hài tử. Khương Mật không thừa nhận, ngửa đầu hỏi hắn ai nói. Còn cần ai nói, nhìn liền đã nhìn ra. Vệ Thành đích xác không nói bậy, Khương Mật là muốn sinh, nàng thực hâm mộ đại tẩu nhị tẩu đều có hài tử liền cảm giác khi nói chuyện tự tin hơn một chút. Nàng vùi đầu ở trong ngực Vệ Thành, bò một lát, nhớ tới trên bếp còn đang nấu cơm, liền nhẹ. Đấm hắn một chút, kêu hắn tránh ra, ngươi lại ôm ta hai lò bếp lửa cũng muốn tắt. Ta đây lưu trữ buổi tối lại ôm, Khương Mật, này còn có thể lưu. Nàng trong lòng nói thầm, trên tay động tác không ngừng, lại hướng lòng bếp thêm củi, thêm xong lúc sau mới nói, khi nào được trở về. Đều 14 tháng chạp mới về tới nhà, Vệ Thành còn đánh giá nàng đâu, vừa rồi không nghĩ lại, lúc này vừa thấy không đúng a, người đều đã trở lại, liền không nói cái kia, Mật nương bụng nàng mấy tháng. Khương Mật, hỏi cái này làm gì? Nàng là thức phụ ta, mang thai hài từ ta, không cho cha hắn hỏi một chút. Khương Mật giống như thực chuyên tâm nhìn lửa trong miệng trở về một câu, cũng đã hơn 5 tháng đi. Vệ Thành cũng là vừa mới ý thức được hắn lần trước rời nhà là tháng 7, cố ý hỏi, không nghĩ tới thế nhưng nàng đã mang thai 5 tháng. 5 tháng là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nàng còn không phải trước khi mình rời nhà đã mang thai, khả năng tháng 6 hắn vừa trở về lúc ấy liền có. Vệ Thành đỡ chán, lui tới vài phong thư như thế nào cũng chưa đề một câu. Hơn 5 tháng a, nàng mang thai 5 tháng ta mới biết chính mình được làm cha. Khương Mật tiểu tâm nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi, chàng sinh khí. Khương Mật xoa xoa tay, lau khô, lúc sau mới vươn tay trái đẩy đẩy hắn. Là 8 tháng trần ra hỉ mạch, lúc đó ta tổng cảm giác mệt mỏi nhờ nương liền thỉnh đại phu lại đây, mới phát hiện có thai, lúc ấy cha mẹ liền nói lần sau viết thư cho chàng muốn đem tin tức tốt này nói cho chàng, nhưng ta ngăn cản xuống dưới. Chàng nghe ta nói, ta là nghĩ trước tiên cho chàng biết, cho chàng cao hứng một chút, nhưng chàng không phải nói 3 tháng liền không trở lại. Muốn an tâm ở học đường, đọc sách vì năm sau chuẩn bị thi hương, ta nghĩ đến chàng nếu là nghe nói ta có thai thế nào chàng cũng sẽ gấp trở về nhìn xem, một đi một về lại thực phiền toái lại chậm trễ thời gian nghiên cứu học vấn, ta liền nói cha mẹ đem việc này cất giấu xuống dưới. Vệ Thành ban đầu liền không cùng nàng sinh khí, chính là nghĩ đến tức phụ mang thai chính mình thế nhưng là người cuối cùng biết đến, khi biết được nàng đã mang thai 5 tháng. Loại sự tình này, ngẫm lại liền cảm giác giờ khóc giờ cười, không biết phải nói cái gì. Thấy Khương Mật hiểu lầm, Vệ Thành muốn giải thích còn không có kịp nói liền nghe nàng nói vậy. Hắn thở dài, ta minh bạch cũng là ta không tốt, cố tình nàng mang thai khi ta không ở nhà, nàng mang thai thay ta chịu khổ chịu nhọc ta đều không thể bồi nàng. Tướng công chàng tuy rằng không ở nhà, nương đem ta chiếu cố rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, ngày mới chuyển lạnh liền mua vải mới để làm áo váy, sợ trời đông lạnh ta lần trước còn đi trấn trên kéo vài lần than. Mấy thôn gần đây đều hâm mộ ta, nói ta cuộc sống này quá giống thần tiên. Khương Mật thực nỗ lực muốn cho Vệ Thành biết trong nhà hết thảy đều tốt. Vệ Thành nghe đã cảm giác uất thiếp, lại có chút không thể nói ra tư vị gì. Ta ở bên ngoài nửa năm, Mật nương nàng nhớ ta sao? Có nghĩ đến ta không? Khương Mật trên mặt ửng đỏ thành một mảnh, ngắm liếc mắt thấy cửa nhà bếp không ai tới, mới nói, ban ngày ban mặt chàng nói cái này làm gì? Nàng có nghĩ đến ta không? Khương Mật bị hắn bức đến nóng nảy, nói nhớ a, sao không nghĩ? Nam nhân chính mình đi phủ thành xa như vậy, vừa đi chính là non nửa năm, ai có thể không nhớ thương? Nhưng nam nhân đi, hắn có tiền đồ, nữ nhân giúp không? Được gì cũng chỉ có thể đem trong nhà lo liệu cho tốt, không cho thêm phiền. Khương Mật nói trong lòng cũng nhớ ta mang thai hài tử, chàng không ở nhà cũng không có gì, ta liền ngóng trông tướng công chàng sang năm có thể thi cho tốt, thi một lần liền trúng, chàng thi trúng chúng ta sau này liền không cần tách ra. Cách chương.